Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1860, Tiên Long Tủy. Cổ chiến trường thế giới bắt đầu toàn diện đóng. Rất nhiều tu sĩ ra hiện tại ngoại giới. Rất nhiều đều trọng thương. Thở dốc vô lực, trên mặt tràn ngập sầu bi. Mất đi tiến vào tạo hóa địa tư cách. Phong vương tạo hóa địa đối với đại thánh đều cực kỳ trọng yếu. Có người nói nếu như có thể ở bên trong ở lại 10 ngày nửa tháng, đều bù đắp được ngoại giới chừng 10 năm tiềm tu thời gian. Có thể tưởng tượng được đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Ha ha ha, ta dưới gối vô dụng đời sau, cuối cùng cũng coi như là phong vương rồi. Cũng có lão hoàng giả đắc ý cười to, gây nên không ít thế hệ trước phẫn uất. Bọn họ lắc đầu thở dài. Lần này một khi cơ hội mất, lần sau không biết chờ đợi tới khi nào. Sai qua một ít thời đại hoàng kim, tương lai phong vương một chút hy vọng cũng không còn sót lại rồi. Hiện thực có chút tàn khốc. Có tư cách phong vương cũng là nhiều người như vậy. Thấy rõ cạnh tranh đến cùng có bao nhiêu ác liệt. Tô Viêm trung quy sống sót rồi. Một tháng tạo hóa hấp thu thời gian quá khứ, hắn là có thể phong vương rồi. Sắc mặt của Tiên Mạc âm trầm. Thứ 9 chiến khu tích phân không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy chiến lược của Tô Viêm nếu như phong vương, rất có thể sẽ được một ít đặc thù phong hào. Anh Võ Vương cũng nổi giận. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Quay đầu lại Tô Viêm bình yên vô sự. Thậm chí đã hùng bá thứ 9 chiến trường. Hắn cũng là lần này cuộc chiến phong vương. Tích phân nhiều nhất cường giả. Tiên tộc nhưng là tiêu tốn 200.000 cân tiên nguyên giao cho vương thành tam trưởng lão. Thậm chí còn có tiểu lôi vương đồng ý trọng chỗ tốt lớn. Đi đầu đến chính là kết quả này. Anh Võ Vương nghĩ đem 200.000 cân tiên nguyên muốn đi qua. Tiên Mạc lắc đầu ngăn lại hắn. Căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Tam trưởng lão đại nạn sắp tới. Chọc cuống lên hắn đem tin tức chọc ra. Chịu thiệt vẫn là tiên tộc. Vương thành tam trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hắn dần dần chấn định lại. Hắn vững tin. Tô Viêm không có phát hiện tung tích của chính mình. Vị này không rõ ràng đến cùng là ai ra tay nhằm vào hắn. Tuy rằng Tô Viêm bị áp chế một quãng thời gian, nhưng chỉ cần Tô Viêm không có chứng cứ xác thực, cũng không uy hiếp được chính mình. Hắn chấp trưởng chiến trường phong vương mấy trăm ngàn năm, tin tưởng hộ đạo giả cũng sẽ không bởi vì Tô Viêm lời nói của một bên liền nhận định là chính mình hạ thủ. Chờ đợi chiến trường phong vương kết thúc, ta muốn mau chóng rời khỏi. Tam trưởng lão vẫn còn có chút bất an, ánh mắt cũng lập tức nóng rực không gì sánh được. Tiểu lôi vương giao cho mình tin phù có thể phát huy được tác dụng. Nếu như sự tình tiến triển tất cả thuận lợi, không qua được thời gian bao lâu, hắn là có thể tiến vào tiên nhân động, đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Tam trưởng lão, có thể hay không nói một chút? Tiên Mạc đi tìm tam trưởng lão. Tiên Mạc mời ngươi trở về đi. Ta biết ngươi muốn làm gì. Lão phu là tuyệt sẽ không đáp ứng. Không quan tâm các ngươi trả giá bao lớn đánh đổi. Xin đừng nên cầm tính mạng của ta đi làm thẻ đánh bạc. Tam trưởng lão lắc đầu. Tiên Mạc còn muốn để hắn hư hỏng quy củ. Hiện tại Tô Viêm đã không phải một tháng trước Tô Viêm. Thánh cảnh hầu như vô địch rồi, nhưng cỡ này thiên chi kiêu tử, rất nhanh sẽ trở thành tiên giới nóng bỏng tay thiên kiêu bá chủ. Một khi hắn bất ngờ chết đi ở vương thành tạo hóa địa, chuyện này lớn hơn. Tiên Mạc nét mặt già nua âm trầm, hắn thu rồi lớn như vậy chỗ tốt, kết quả quay đầu lại Tô Viêm còn nhảy nhót tưng bừng. Đúng là lẽ nào có lý đó, lão già này. Cầm nhiều như vậy tiên nguyên, hiện đang muốn bỏ gánh không được. Anh Võ Vương tính khí rất táo bạo, lập tức đối với Tiên Mạc thê thảm nói. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ triệu tập một nhóm tử sĩ. tuyệt đối có thể đánh giết Tô Viêm. Ngài liền yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đi ra Vương Thành. Tiên Mạc thở dài, tam trưởng lão không giúp đỡ, làm sao lại một lần nữa phát động thế tiến công? Huống hồ chiến dịch này kết thúc, Tô Viêm muốn tiến quân đại thánh cảnh giới, đang muốn trừ đi không phải là bóp chết con kiến đồng dạng ung dung. Vào giờ phút này, Tô Viêm chính đang đi tới tạo hóa địa trên đường, một mảnh tiếp một mảnh cổ chiến trường. Tô Viêm ngang qua mà đến, đi ở đỉnh bầu trời, theo một cái hoàng kim đại đạo, nhìn thấy phần cuối có một cái thời không lỗ sâu, ở trong năng lượng vật chất tương đương nồng nặc, cả người dường như rơi vào thiên địa mẫu thai ở trong. Thân thể ấm áp, cảm thấy nhân thể tố chất đang thong thả tăng lên. Tô Viêm hiện tại đã đủ mạnh, mặc dù là được vô tận năng lượng vật chất gột rửa, cũng rất khó có tăng lên. Trong chỗ tạo hóa này năng lượng, có một ít tiên nguyên khí tức. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, mênh mông vô bờ tạo hóa địa, sắc thái sặc sỡ, không chỉ tiên nguyên năng lượng, tiên linh khí, còn có một chút cái khác vật chất, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành đối thánh cảnh có bằng trời trợ lực năng lượng vật chất, thậm chí nhanh hóa thành chất lỏng. Tô Viêm miệng mũi thôn hấp năng lượng vật chất, như là xâm ngâm mình ở năng lượng trong suối nước nóng. Nhân thể càng ngày càng thoải mái, không đơn giản, muốn rèn đúc loại này tạo hóa địa, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tô Viêm líu lưỡi, mảnh này động thiên phúc địa khá là ghê gớm, năng lượng vật chất khả quan, giống như ở đây tu luyện một quãng thời gian, xác thực bù đắp được ngoại giới mấy năm. Rốt cuộc những năng lượng này vật chất là đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo hỗn hợp luyện mà thành, lâu dần không tiến bộ mới là lạ. Ven đường, Tô Viêm cũng nhìn thấy một cái tiếp một cường giả, đều có vẻ đều đặc biệt điên cuồng, không ngừng nghỉ thôn hấp tạo hóa địa năng lượng, lớn mạnh tự thân, xem ra ta đột phá đại thánh thời gian đến rồi. Tô Viêm mắt thần như điện, tìm tòi nghiên cứu Tử Hà Tiên Tử tung tích của bọn họ. Nếu như Đông Ma bọn họ đều đến rồi, trong thời gian ngắn tất nhiên cảnh giới tăng vọt, khoảng cách đại thánh cũng càng ngày càng tiếp cận rồi. Trong này chẳng lẽ còn dựng dục ra hy thế bảo dược? Tô Viêm nghe thấy được một trận mùi thuốc, mùi thơm ngát nước mũi, thấm lòng người phi, đây là... Tô Viêm thay đổi sắc mặt, cái này chẳng lẽ chính là Mục Hinh nói tới thành tựu đại thánh cơ duyên? Chỉ bằng vào vừa ngửi mùi thuốc hắn đều có chút không khống chế được. Cảnh giới cửa ải dục già dục dịch, vù, một đầu năm màu chân long, thân thể chỉ có ngón cái lớn như vậy, năm màu long toàn thể dáng lành cuồn cuộn, khí tức chí thần chí thánh, ở trong hư không xuyên qua. Dâng lên năm màu thần hà, tiên long tủy, các nơi truyền đến tiếng kinh hô, một từng bàn tay lớn cũng thuận theo mở rộng đi tới. Bắt tiên long tủy, đáng tiếc tốc độ của bọn họ vẫn là chậm một bước. Tiên long tủy mới vừa nổi lên, một đầu khí tức khủng bố thần ma ngang trời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt nuốt lấy một điều này năm màu long. Tô Viêm đã từng thấy đầu này thái cổ thần ma, một đầu to lớn con nhện, cường giả uy nghiêm dâng trào, tản mát ra khí huyết gợn sóng, mạnh mẽ mà lại mênh mông, hùng bá vùng thế giới này, ngươi đầu này con nhện, cũng quá mức đầu rồi. Bảo Tài phẫn nộ, trợn mắt lên, gầm nhẹ nói, đã là lần thứ hai, như thế trắng trợn cướp đoạt chúng ta tạo hóa. Nhện lớn ngươi muốn làm gì? Tô Viêm cau mày, hướng về chỗ cần đến đi đến. Đầu này hung sát khí nồng nặc to lớn con nhện, diện mạo dữ tợn, một cái tiếp một cái to lớn màu đen móng vuốt, như là trường mâu đồng dạng, tỏa ra khí lạnh đến tận xương. Hình thể của nó to lớn, như là một tòa màu đen ma nhạc, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Tràn ngập khí tức khiến người ta khó chịu, đặc biệt là to lớn móng vuốt, hơi lạnh tùm, sát quang tiết ra ngoài, đều muốn kề sát ở Tử Hà tiên tử gương mặt xinh đẹp trên. Tử Hà tiên tử cũng hai con mắt phun lửa. Đây chính là tạo hóa vật chất, tiên long tủy, thuộc về tiên giới trời sinh trời nuôi năng lượng vật chất. Trải qua năm tháng lắng đọng mới có thể dần dần hình thành. Nếu như ở các đại cổ giới đi đào móc, không biết bao nhiêu năm mới có thể tìm được một cái. Thế nhưng ở đây không giống, tiên long tủy nhưng có không ít. Ở các đại địa giới qua lại, một khi hấp thu phải nhận được kinh người bổ dưỡng công hiệu. Thậm chí đối với vượt cửa ải đại thánh cũng có thể đưa đến kinh người kỳ hiệu. Chừng ta, to lớn Ma Chu lạnh lẽo nói, cẩn thận ở trên mặt của ngươi, vẽ ra một đạo tươi đẹp vết xẹo. Tử Hà tiên tử tức đến cắn răng, đầu này to lớn Ma Chu chính là một đầu đỉnh phong đại thánh. So đấu tranh cướp tốc độ, nó tự nhiên càng hơn một bậc. Chu Bằng, làm rất tốt. Tinh Không San ngồi ở to lớn Ma Chu trên lưng, ngẩng lên cao quý gò má, cười nói, khoảng thời gian này ngươi cho ta nhìn kỹ bọn họ, một đám hạ giới đất hoang, có tư cách gì được tiên long tủy bổ dưỡng, nhớ kỹ một cái cũng không thể để bọn họ được. Trúc Nguyệt nhíu mày, cái này Tinh Không San cũng quá thâm độc, hết sức nhằm vào bọn họ, hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè. Có thể vì Tinh Không San tiểu thư phục vụ, ta Chu Bằng tự nhiên tận tâm tận lực. Chu Bằng cười ha ha, lời nói vang dội, cố ý đều tỏa ra hung ác linh hồn khí tức, áp chế Tử Hà tiên tử bọn họ, không muốn để cho bọn họ ở đây an tâm tu luyện. Đương nhiên nó cũng không dám quá mức, chiến trường phong vương này, dù sao cũng là ngừng chiến chi địa. Phụ cận một vài người lắc đầu, nếu như một vị đỉnh phong đại thánh cái gì đều không làm. Ở đây quấy rầy bảo tài bọn họ tu luyện, tạo hóa này bọn họ quả nhiên đến không rồi. Một vị đỉnh phong đại thánh, dĩ nhiên có thể quỳ xuống đến làm thú cưỡi. Tiếng cười lạnh kéo tới, cái gì thái cổ thần ma bộ tộc, vẫn cùng đế tộc sánh vai, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ai? Chu Bằng lạnh lẽo con người chớp mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Quát lên, người này khỉ da vàng bất quá là một cái tiểu thánh người. Ngươi đây là ăn cái gì lá gan? Chuyện của ta ngươi cũng dám đứng ra quơ tay múa chân. Ngươi một cái vật cưỡi, có tư cách gì cùng ta đối thoại? Tô Viêm liếc chéo to lớn Ma Chu một mắt, khinh bỉ nói, không có chuyện gì té sang một bên. Nói thật hay, một đầu vật cưỡi có tư cách gì ở đây cùng chúng ta đặt song song tu hành. Phương xa thế giới dựng lên một bóng người, đỉnh thiên lập địa, bộ lông màu vàng óng óng ánh chói mắt, như là một vị trợn mắt chiến thần, lồng ngực của nó bùng nổ ra tiếng sấm nổ, cười nhạo Chu Bằng tự cam thấp hèn, đường đường đỉnh phong đại thánh dĩ nhiên để Tinh Không San ngồi ở trên lưng mình. Chết con khỉ, làm sao nơi nào đều có ngươi? Chu Bằng nổi giận, nhìn hầm hầm thiên hầu tộc cường giả. Tinh Không San nó là không để ý, nhưng sau lưng nó chính là thiên lôi vương a. Đây chính là tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Tương lai nếu như có cơ hội đi tiên nhân động, còn muốn dựa vào thiên lôi vương một mạch phối hợp. Không phục sao? Đầu này bộ lông hoàng kim thiên hầu. Bá đạo tuyệt luân, lạnh lùng nói, tự cam thấp hèn đồ vật, vô liêm sỉ, người này chết con khỉ, chờ đến bên ngoài, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đại thánh chiến trường số một. Chu Bằng phát ra phẫn nộ gào tiếng hú, vừa giận nhìn Tô Viêm tàn bạo nói, còn có ngươi khỉ da vàng, ta cùng Tinh Không San tiểu thư chính là bạn tốt quan hệ. Con mắt của ngươi mù sao? Nhỏ nhỏ thánh giả cũng dám đối đại thánh bất kính. Thật sự cho rằng ta không dám ở nơi này trấn áp ngươi. Ta còn thực sự không tin. Có bản lĩnh ngươi động đậy ta nhìn một chút. Tô Viêm cười lạnh nói. Còn có, ngươi đừng điềm không liêm sỉ đem chính mình xưng là đại thánh. không chính là một cái vật cưỡi sao? Vừa nãy Hầu Vương huynh nói không sai, tự cam thấp hèn đồ vật, còn vọng tưởng tranh bá đại thánh số 1. Ngươi căn bản không có tư cách cùng Hầu Vương giao thủ. Đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ rồi. Ha ha ha, nói thật hay, một cái vật cưỡi có tư cách gì cùng ta giao thủ? Ha ha ha, bộ lông hoàng kim óng ánh Hầu Vương cười to liên tục. Lồng ngực tiếng sấm nổ từng trận, nó cũng hơi kinh ngạc. Tô Viêm một cái tiểu thánh người, dĩ nhiên có gan nhục nhã Chu Bằng. Người này lai lịch gì? Phụ cận cũng quăng tới một ít xem thường ánh mắt. Có tư cách đứng ở ba vị trí đầu, cũng không có một vị người hiền lành. Chu Bằng sắc mặt khó coi. Nó trợ giúp Tinh Không San khẳng định là được chỗ tốt, nhưng là không nghĩ tới có người dám to gan một khẩu một cái vật cưỡi xưng hô chính mình. Phải biết hắn Chu Bằng nhưng là đặt xuống một cái đại thánh chiến trường. Hùng bá số 1, Tô Viêm, ta xem ngươi là vết sẹo lành rồi đã quên đau. Tinh Không San mỉa mai nói, bị Thiên Lôi Vương một thức sát phạt đánh thành trọng thương tư vị không dễ chịu sao? Ngươi còn ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, ta xem rời chết cũng không xa rồi. Tô Viêm nhìn thấy Tinh Không San không ai bì nổi dáng vẻ, nổi giận mắng, tên khốn kiếp kia hướng về trên người ta dội nước bẩn ta. Còn nói ta bị Thiên Lôi Vương đả thương rồi. Là ai? Thứ 9 chiến trường có một vị gặp may, 600 tích phân vào chỗ liệt thứ 3. Tin tức là hắn nói cho Tinh Không San, vị này không dám lên tiếng, lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng tin tức này là lời truyền miệng, thế nhưng Tiểu Lôi Vương còn sống sót chuyện này là sự thực. Lúc đó Tô Viêm tu luyện khai thiên lôi kinh tu luyện động tĩnh rất lớn. Rất nhiều người đều nhận biết được cuồng bạo lôi đình khí tức. Vì vậy đem làm Tiểu Lôi Vương là ai rất trọng yếu sao? Tinh Không San cười lạnh nói, Tiểu Lôi Vương mau tới đi. Đến thời điểm thắng bại còn không phải một câu hỏi đã biết. Tốt, ngươi đến cho ta hỏi một câu hắn. Đến cùng có thể không thể trả lời ngươi. Tô Viêm ném đi một viên rách nát đầu, nện ở trước mặt Tinh Không San. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.